Cung Mê Tâm Ký, quyển 1 chương 3, góc truyện audio.com. Quyển 1 tiếp nhận ngọn nguồn hiểm cảnh khó khăn. Hôm sau, Phi Tâm đến Thọ Xuân Cung thỉnh An Thái Hậu. Hôm nay cô mặc chiếc áo màu xanh lam diễm lệ có điểm hoa văn màu hồng phấn, tay áo dài cổ rộng, phía trên tô điểm màu hồng và lam, 108 hạt thủy tinh màu hồng phấn và hoàng kim nhiều màu, đính trong nhụy hoa và cánh hoa. Bên trong có một chiếc áo tơ lụa cổ cao và hơi xiên màu xanh lam, phía dưới là chiếc váy hoa văn xếp tầng. Vùng eo buộc một sợi tua trang trí màu tím xanh, phất phơ tung bay ở hai bên eo. Chải búi tóc xong vũ hoàn lạc, phía trên gắn châm khổng tước nạm đá quý màu xanh lam. Và còn có một dải lụa mỏng màu hồng phấn ở đuôi tóc búi gần cổ, nhẹ nhàng nép vào sau cổ cô, trông rất yêu kiều. Giữa trán điểm nhẹ ba cánh hoa anh đào hồng lam, khiến đôi mắt cô lại càng rung động lòng người. Cô ngắm mình trong gương, nhẹ nhàng nở nụ cười kiều tuệ phi. Mỗi khi nhìn thấy bản thân như vậy, cô rất vừa ý, hoa mỹ, cao quý mà không kém phần diễm lệ. Tươi sáng nhưng lại không chói mắt, có vẻ cô đang ngày càng tiến gần hình tượng cao to trong lòng mình rồi. Trang điểm xong, miệng ngậm một quả cà na, mùi vị chua chua và thanh thanh đã hòa quyện trong miệng cô. Cô ung dung vịn lấy Tú Linh, ngồi kiệu tiến về Thọ Xuân Cung. Thọ Xuân Cung nằm ở hướng đông nam của Cấm Cung Hằng Vĩnh, bốn bề được dựng tường cao, nằm biệt lập giữa các cung khác, là nơi Thái Hậu cùng các Thái Phi cư trú an dưỡng. Bên trong Thọ Xuân Cung không có xây những kiến trú phụ trợ xung quanh. Trong điện có dựng Phật đường, mỗi ngày Thái Hậu tụng kinh không ai được quấy rầy. Nhưng lần nào Phi Tâm cũng đến rất sớm, sau đó lặng lẽ ngồi chờ trong tiền điện. Sau khi Thái Hậu tụng kinh xong, cung nữ sẽ dìu bà ra uống trà, và truyền Phi Tâm vào gặp. Thái hậu Nguyễn Tinh Hoa này đã 45, nhưng vì bảo dưỡng rất tốt nên trông cứ như chỉ vừa hơn 30 tuổi. Bà mặc thường phục che đậy thân hình vẫn còn duyên dáng của mình. Tóc búi đơn giản, phía trên cũng có vài chiếc châm cài. Thọ Xuân Cung này giản dị hơn nhiều so với Cúc Tuệ Cung của Phi Tâm, không có quá nhiều đồ trang trí quý báu, nhưng lại có không ít chậu cảnh. Đôi mắt phụng thon dài của bà lướt qua đỉnh đầu Phi Tâm, thấy cô đang quỳ dưới đất bèn nhẹ giọng. Đứng lên đi, tạ Thái Hậu, hạt giống chuyển phụng Tường Vân lần trước thần thiếp nói, khéo hay hôm qua gia phụ vừa sai người mang đến rồi. Phi Tâm quay lưng nhìn, Tú Linh đứng sau đã mang ra một chiếc hộp nhung, Phi Tâm giơ tay nhận lấy và chuyển qua. Thái Hậu xem có vừa ý không? Tinh Hoa nửa nghiêng người, không ngước mắt sang nhìn, chỉ có cung nữ bên cạnh bước tới, nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Bà nheo nửa mắt có vẻ như không hứng thú nhìn, xua tay cho người mang xuống. Tinh Hoa ngừng một lát ung dung cất tiếng, nếu ngươi dành tâm tư này cho Hoàng thượng thì cũng không đến đổi chuyến hành cung Thang Sơn không có phần ngươi rồi. Phi Tâm im lặng, vẫn chưa chờ cô lên tiếng, bà ta đã nói tiếp. Hôm qua Hoàng thượng xuất hành, tất cả cung phi đều đến tiễn, tại sao không thấy ngươi? Phi Tâm sửng sốt, vội quỳ xuống. Thần thiếp biết tội, cô thốt không nên lời, hôm qua thì làm sao cô dám lộ diện? Tinh Hoa than thở, hôm qua Hoàng thượng còn đến Cúc Tuệ Cung, ngươi chỉ cần mềm mỏng một tí là êm chuyện. Người đã chịu đến dỗ dành, cái thang đã bắc sẵn trước mặt, sao ngươi vẫn còn cương thế? Sự linh hoạt ngày thường đi đâu rồi? Không lẽ còn phải chờ ai ra cầm tay dậy từng bước à? Phi Tâm cắn nhẹ môi, không có lời đối đáp. Góc truyện audio.com, tối qua y nào có đến dỗ dành gì, lại còn bảo cô phải mềm mỏng. Người xung quanh đều nói cô vênh váo, dám giận dỗi với Hoàng thượng nhưng thật chất thì cô chỉ là người bị đánh gãy răng cửa mà còn ngậm ngùi nuốt máu vào trong bụng thôi. Tinh Hoa thấy làn mi Phi Tâm khẽ động đậy, những giọt nước mắt ươn ướt nơi khóe mi rưng rưng như ánh sao. Đành lắc đầu, trước mặt ai ra, không cần làm ra vẻ tuệ phi. Bà ngập ngừng, bỏ đi, người cũng đã quen rồi, khiến ai ra lại nhớ đến tuệ nhi, đứng dậy đi. Bà vừa nói xong, Tú Linh bên cạnh đã vội dìu Phi Tâm dậy, Tinh Hoa nhìn cô. Nơi này gió to, cùng ai ra vào noãn các nói chuyện. Phi Tâm hiểu ý, đi qua dìu Tinh Hoa đứng lên. Hai người từ từ đi vòng theo chắc đường vào trung điện rồi đến tây noãn các, bọn nô tài đã an bài chỉnh chu. Một bức bình phong thủy mặc có 16 mét gấp được chặn ngay cửa. Bên trong đã đốt hương an thần tử Ngọc Phan, hai bên có những tấm màn mỏng màu xanh đang thả xuống. Men tường có chiếc ghế nằm màu tím, trên có tấm trải lụa dày đã được làm ấm. Cung nữ tiễn họ vào rồi đóng cửa lại. Sổ liệt kê tú nữ chờ tuyển, ngươi đã xem chưa? Tinh Hoa ngồi vào ghế, Phi Tâm dâng bích ngọc tràn lên, cúi đầu khẽ nói. Bẩm Thái Hậu, hôm qua thần thiếp đã xem rồi, không có gì bất ổn. Ba ngày sau 80 người đạt tuyển sẽ vào cung chờ, lúc đó thần thiếp sẽ sai người đến xem. Con gái của Trung Lang trong Trúc Nghi Đường, lần này khí thế cao ngút chưa vào cung đã tạo thế khắp nơi. Ai ra thật không muốn thấy loại này, câu nói này, ở ngoài Tinh Hoa tuyệt không nói. Nhưng Phi Tâm hiểu, Lâm Trung Lang trước giờ không đắc chí trong Trúc Nghi Đường, vì không chịu theo phe Thái Hậu, thẳng thừng xung đột với Nguyễn Hữu Thừa Tướng trong triều. Rõ ràng địa vị của ông ta thấp hơn Hữu Thừa Tướng rất nhiều, nhưng theo bộ dạng đó thì có vẻ muốn nói, con gái ông mà vào cung thì nhất định sẽ đắc sủng, và gia thế nhà họ Lâm cũng sẽ lên ngôi. Tuy nhiên, điều này cũng khó trách ông ta, con gái Lâm Trung Lang Lâm Tuyết Thanh, nghe đồn là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, tư họa song tuyệt, tài đức kiêm bị, từ nhỏ đã được nghiêm khắc quản giáo, để chuẩn bị đưa vào cung. Lâm Trung Lang rất tinh minh, sợ Thái Hậu cản đường, nên trước đó đã tạo sẵn khí thế, với địa vị của ông ta, ngoại xung tuyệt đối không dám loại tên. Khí thế vào cung đã không thể đỡ nổi, chỉ còn cách tìm cơ đào thải cô ta trong khoảng thời gian Hoàng thượng hành cung, đừng để Hoàng thượng nhìn thấy cô ta. Chấm, lần này Ninh Hoa phu nhân có mang, Hoàng thượng cùng Ninh Hoa hành cung nghỉ dưỡng. Ngươi tuy không được đi cùng, nhưng cũng không phải điều tồi tệ, chờ khi bọn họ vào cung, ngươi tìm vài điểm sai, tống ả ta ra ngoài. Tinh Hoa khẽ hạ lệnh, thần thiếp tuân chỉ, Phi Tâm cúi mình khẽ đáp, con tiểu tiện nhân họ Ngô, nghe nói ngươi đã đẩy nó đến biệt viện. Đôi mày lá liễu của Tinh Hoa nhíu lại, nhìn dáng vẻ co ro của Phi Tâm. Bệnh nặng thế nào cũng sẽ có ngày khỏi, ai biết chừng hôm nào Hoàng thượng lại nhớ đến ả, chạy sang biệt viện tìm ả, tới lúc đó chẳng phải công dã tràng. Người cha khốn khiếp của ả, bình thường đã hay nhảy căng cẫng trong văn hoa các, đi lại với Hoàng thượng rất gần. Mộ nhớ dăm ba bữa lại nhắc, Hoàng thượng cũng sẽ nhân nhượng cho ả, vậy có phải tự chuốc lấy phiền phức không? Bẩm Thái Hậu, Ngô đại nhân đó đã bị điều chức, không bao lâu sau sẽ thượng nhiệm. Tin tức trong cung, Ngô đại nhân không còn cơ hội biết nữa. Khóc chuyện audio.com, huống hồ đại tuyển kề cận không có việc gì thì mới là điều tốt. Phi Tâm nói không khẽ hở, đây chỉ là quan điểm nhỏ của thần thiếp, mọi việc đều tuân theo dặn dò của Thái Hậu. Việc này chắc Thái Hậu đã nghe ngóng rồi. Xử trí Ngô Tần, mục đích chính là nhằm vào cha cô ta. Cũng trách Ngô Tần quá huênh hoang, hoàn toàn không biết che giấu. Cha cô ta ngày càng được ỷ trọng, nay ngoại phái đều là thuộc địa của thân tộc Thái Hậu. Nên Thái Hậu mượn tay Phi Tâm để khử cô ta. Chấm, Phi Tâm chẳng hề tội nghiệp Ngô Tần, phụ nữ hậu cung có thể tìm được kế sinh tồn trong hậu cung hiểm ác này hay không đều nhờ tài cán mỗi người. Bản thân Phi Tâm cũng là con cờ trong tay người khác, mặc cho người ta thao túng, tiến thoái đều không phải do cô làm chủ. Mỗi bước đi của cô đều phải thật vững chắc, trở thành lưỡi nhọn của người khác, nhưng cũng phải luôn biết giữ mình. Xử lý quá tuyệt tình, chẳng ích lợi gì cho cô. Rời khỏi Thọ Khang Cung, Phi Tâm cho tùy tùng các kiệu lui ra, chỉ để Tú Linh đi theo. Đi theo Trung Hoa Các, vòng cửu khúc trở về Trung Đô Viện. Trung Đô Viện là một vườn hoa phía tây Thọ Khang Cung, chính giữa thông với Ngự Hoa Viên. Phi Tâm liếc mắt xung quanh, thấp giọng nói với Tú Linh. Ngươi tìm người đưa thư này cho Lâm Trung Lang. Tú Linh nghe xong hiểu ngay, khẽ hỏi, Lâm Tuyết Thanh 3 ngày sau bèn nhập cung, Thái Hậu cũng chẳng ưa cô ta, chấm, Phi Tâm khẽ nheo mắt, món ân tình này, chờ xem ông ta có nhận hay không. Nếu ông ta muốn con gái sau này có tương lai thì chỉ trông cậy lần này thôi. Nói xong, Phi Tâm thẳng lưng sải những bước nhỏ, không mở miệng nữa. Hôm nay Thái Hậu dặn dò cô như vậy là muốn cô quét nắm. Tuyết, này ra khỏi cung, rõ ràng muốn cô trở thành người ra mặt, chuyện thế này làm sao có thể giải quyết một cách hoàn hảo không tì vết được. Khi bà dặn dò, không có một ai, vậy thì cái gọi là ý chỉ, chẳng qua chỉ là hư không? Chắc chắn Thái Hậu đã trở nên thất vọng với con cờ này rồi, vì cô hoàn toàn chẳng nghe dặn dò Thái Hậu, xử chết Ngô Tần. Người cầm cờ đã nhận thấy nội tâm con cờ đang sôi sục, chuẩn bị bỏ tốt để bảo vệ soái rồi. Cha Ninh Hoa phu nhân thuộc phe Thái Hậu, gia đình Ninh Hoa phu nhân là họ hàng xa của Thái Hậu, nay cô ta đã có thai, Thái Hậu tất nhiên sẽ dẹp sạch đường đi cho cô ta rồi. Còn về cô Lạc Chính Phi Tâm, một thế thân dù có tốt cách mấy, Hoàng thượng cũng chẳng còn tâm tư nhớ những kỷ niệm xưa. Huống hồ lại còn không có con, gia thế cũng không tốt. Giờ lại chẳng biết răm rắp nghe theo, loại đi thì loại đi, đối với Thái Hậu mà nói, chẳng có chút tổn thương nào. Nhưng Lạc Chính Phi Tâm cô thì sao, cam tâm lấy mình làm đuốc, đứng ra làm chim ưng đưa đầu cho người ta, vặn cô làm cũng không xong, không làm cũng không xong. Trước mắt chỉ còn cách mạo hiểm, bán một món ân tình cho Lâm Trung Lang. Truyền đạt suy nghĩ của Thái Hậu cho ông ta, để ông ta tìm cách đưa con gái tiếp cận Hoàng thượng trong thời gian này. Tuy gia thế cô không tốt, nhưng 3 năm trong cung cô đã là người đứng đầu Tam Phi. Với thân phận này, mai sau cũng sẽ là chỗ tựa cho con gái ông ta trong cung. Dù cho địa vị bây giờ của cô đang lung lay, sóng gió không ngừng. Chỉ cần ông ta đón nhận món ân tình này, ngày sau cô cũng còn có ngoại ứng. 3 ngày sau, chỉ cần Lâm Tuyết Thanh có bản lĩnh lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng, vậy thì cô cũng không bị mắc phải tội bất kính với ý chỉ Thái Hậu. cô cũng chỉ là đàn bà nơi hậu cung, nào có thể ảnh hưởng tâm tư hoàng thượng. Góc chuyện audio.com, binh hành hiểm trước mới có thể tìm ra một lối thoát giữa sự công kích ở phía trước và sau lưng. Nửa tháng sau, hoàng thượng bãi giá hồi cung, cùng về với người không chỉ có Ninh Hoa phu nhân đang rất được sủng ái, còn có cả Uyển Tần Lâm Tuyết Thanh vừa mới được sắc phong. Về chuyện này, trong hậu cung lan truyền rất nhanh, Phi Tâm hoàn toàn không cần tốn tâm tư nghe ngóng. Nghe nói trên đường hành cung Thang Nguyên, hoàng thượng gặp gỡ phu nhân Lâm Trung Lang đang dắt con gái đi tạ lễ. Hoàng thượng được biết Tuyết Thanh đang chờ tuyển, bèn triệu kiến. Vừa gặp đã phải lòng, bèn đưa cô đi cùng, trong đêm hành cung đã chiêu hạnh Tuyết Thanh, Long Nhan đại duyệt bèn phong cô làm Uyển Tần. Biến cố đột nhiên ập tới này khiến Thái hậu trở tay không kịp, bà cũng nghi ngờ Phi Tâm để lộ phong thanh. Nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết nào, và lại trước đây bà đã lên tiếng không quản việc tuyển tú, nên đành ấm ức trong lòng. Phi Tâm biết rằng sau vụ việc này, ấn tượng của Thái hậu đối với cô sẽ ngày càng tệ. Nhưng Tuyết Thanh đã vào cung rồi, kẻ thù đã chuốt đao nhọn trước mặt, bà cũng chỉ còn cách lôi kéo Phi Tâm. Giờ đây hoàng hậu xem như không còn hy vọng, chỉ một mình Ninh Hoa phu nhân thật sự khó chống chọi với quốc sắc thiên hương của Tuyết Thanh. Phi Tâm quả là đã đi một nước cờ hiểm, nhưng sau nước cờ này, cô có thể yên ổn ẩn náu sau lưng Lâm Tuyết Thanh. Nguyên tắc của cô chính là tuyệt đối không làm chim đầu đàn. Thái hậu muốn ruồng bỏ cô thì cô sẽ tìm cho Thái hậu một kẻ thù đáng phải xử lý hơn. Quốc sắc thiên hương, một chút cũng không quá đáng. Phi Tâm đang ngồi trên ghế to trong chính điện Cúc Tuệ Cung, thầm khen ngợi cô gái đang ngồi trên ghế, mặt cúi xuống, nhưng khó có thể che giấu đôi mắt long lanh, đây chính là Lâm Tuyết Thanh vừa mới nhận sắc phong. Hôm nay cô ấy đến các cung thỉnh an theo lệ, bấy giờ cô ấy đang ngồi hờ trên một góc chiếc ghế, nửa người hướng về phía Phi Tâm. Cung phục cánh bướm màu xanh lá nhạt, đôi tay đan nhau rất quy cách, trên những ngón tay thon dài được tô một lớp sơn màu tươi rói rất bắt mắt. Tuyết Thanh trải búi tóc hoa, hai bên cài châm hoa được kết bằng lụa, không có những trang sức nặng nề, nhưng lại rất tươi sáng. Làn da trắng như tuyết, mi mắt cong dài, không che nổi sự long lanh của đôi mắt. Đôi môi hồng xinh xắn khẽ cong lên, bên má còn có lúm đồng tiền nho nhỏ, quả là một mỹ nhân nhi. Tuyết Thanh vừa mới vào cung, còn nhiều điều chưa biết, mong quý phi tỷ tỷ nhắc nhở thêm. Sau những màn chào hỏi khách sáo, Phi Tâm cho mọi người lui ra, lúc này Tuyết Thanh mới chậm rãi mở lời. M Thanh hơi cao, nghe như hạt châu rơi xuống khay ngọc thanh thoát lung linh. Lần này Tuyết Thanh có thể vào cung, đều nhờ tỷ tỷ đề bạt. Gia phụ dặn dò Tuyết Thanh phải truyền đạt lòng cảm kích với tỷ tỷ. Trong chốn hậu cung này, chúng tỷ muội nhiều cùng hầu hạ quân vương, tất cả đều là người một nhà. Phi Tâm duyên dáng cười nhạt, muội muội chỉ cần tận tâm vì chủ, tỷ muội ta chung sống hòa hợp, hậu cung thanh bình, đó chính là điều may mắn. Cần chi lời cảm ơn. Tuyết Thanh mỉm cười, đôi má đã đỏ ửng. Quý phi tỷ tỷ dạy rất đúng, muội muội sẽ ghi nhớ. Dù sao cũng mới vào cung, trước giờ là trưởng thượng Minh Châu của phụ mẫu, lúc này kiểu cách dè dặt đã không còn. Thoáng chốc cô ấy đã cả gan ngẩng đầu nhìn Phi Tâm, ánh mắt rực sáng, đẹp thay cho đôi mắt biết nói. Cô lo nhìn Phi Tâm, gương mặt không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Góc chuyện audio.com, quý phi tỷ tỷ đoan trang quý phái, Tuyết Thanh lúc còn ở nhà đã rất ngưỡng mộ. Từ nhỏ Tuyết Thanh chỉ được nuôi dạy một mình trong thâm khuê, không có chị em gái, giờ đây trong lòng rất hoan hỉ. Phi Tâm nhìn nụ cười trong trẻo của cô ta, 16 tuổi, chẳng qua chỉ nhỏ hơn cô 3 tuổi mà thôi. Nhưng Phi Tâm chợt nhận thấy dường như mình già dặn hơn cô ta rất nhiều. Đôi mắt cô ta như chú nai tơ khiến người ta rung động, lời nói cũng không che đậy được tính cách chân thật. Có lẽ trong nhà luôn được cha thương mẹ chiều, thiên ủng vạn hộ. Lễ nghi quy cách chẳng chút sai sót, nhưng lại có thêm sức sống thanh xuân của một người con gái trẻ tuổi, hoàng thượng không yêu thích mới là chuyện lạ. Khách chương.